Chiến thần Hào Môn, chương 1456. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hồng núi có chút không tin. Hắn gặp qua cực đạo quyền phổ. Phương gia còn có hàng nhái cung cấp cho bọn hắn tìm hiểu. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng không có lĩnh ngộ được thứ đặc biệt gì. Cảm giác đi qua, không phải là trụ cột nhất quyền pháp chiêu thức sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể có đặc biệt gì? Là tối trọng yếu, không phải quyền phổ sau lưng bản đồ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần thu thập được toàn bộ quyền phổ, đem bản đồ ráp lại, trên bản đồ chỉ hướng, mới là chân chính khiến người ta điên cuồng đồ đạc. Một ngày tất cả ẩn thế thế gia đều biết cực đạo quyền phổ tin tức, cái này Trung Nam Sơn cũng nên điên cuồng lên a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khóe mắt của hắn lộ ra một màn điên cuồng. Hắn phảng phất đã thấy Giang Ninh đem Phương gia huyên long trời lở đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương này ra một ngày loạn đứng lên. Cái này Trung Nam Sơn bên trong ẩn thế thế ra một ngày loạn đứng lên. Vậy thì có ý tứ. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải, Phương Hạ rất may mắn. Chính mình dĩ nhiên không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là không chết, tự hồ so với chết càng làm cho hắn tuyệt vọng. Tay chân của hắn tất cả đều gãy xương. Trên người địa phương khác cũng không biết gãy mấy cái xương. Thống khổ phải nhường hắn căn bản là không còn cách nào ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rất muốn trực tiếp ngất đi. Có thể coi là ngất đi. Đau đớn kịch liệt như trước sẽ làm hắn lần nữa trở nên thanh tỉnh. Vì sao không giết ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Hạ nằm trên mặt đất, nỗ lực quay đầu, nhìn ngồi ở đó Giang Ninh. Hắn tình nguyện Giang Ninh giết mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không nguyện ý, giống như một phế nhân giống nhau. Nằm nơi đây, không còn cách nào nhúc nhích. Mạng của ngươi, còn có một chút giá trị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gật đầu, cầu ca lập tức cầm giấy bút, đi tới. Hiện tại, ta hỏi ngươi đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lạnh lẽo nói, hành, các ngươi là muốn biết Phương gia ta sự tình à? Mơ tưởng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý hắn, trực tiếp đứng lên, loại chuyện như vậy giao cho cầu ca, là bất quá thích hợp nhất rồi. A cầu, nửa giờ sau, đem ta muốn biết đồ đạc nói cho ta biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa giờ sau, Giang Ninh sẽ lên đường, trực tiếp đi trước Trung Nam Sơn, đi Phương gia, sư phụ Hà đạo nhân bồi thượng tánh mạng của mình. Chưa từng có thể cứu ra cái kia là Phương Nhiễm nữ nhân. Giang Ninh không thể không quản chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ ít, phải nhường nữ nhân kia biết. Sư phụ của mình Hà đạo nhân, cũng không có vứt bỏ nàng. Mà là tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục 20 năm. Chỉ vì có thể cứu ra nàng. Cửa đóng lại, rất nhanh. Bên trong liền truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài, Giang Ninh đứng ở đó. Cao bồi cho hắn đốt một điếu thuốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền một cây, tẩu tử nói. Cho phép ngươi quất cái này một cây. Cao bồi cho mình cũng đốt một điếu. Híp mắt nói. Đại ca. Ngươi định làm gì? Diệt phía kia ra sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Giang Ninh một câu nói, Cao Bồi cũng sẽ không có chút do dự. Thậm chí, hắn có thể một chiếc điện thoại, gọi tới một đám cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì chó má ẩn thế thế ra, ở chiến thần trước mặt, đều chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Giang Ninh lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chỉ muốn đòi lại một cái công đạo. Chỉ cần hoàn thành sư phụ ta giao phó sự tình, Hà đạo nhân đến chết cũng không muốn làm cho hắn tham dự vào ẩn thế thế gia ân oán chung. Những thứ này ẩn thế thế gia khẳng định không có đơn giản, dù cho chỉ là một phương gia cũng làm cho Hà đạo nhân kiêng kỵ. Giang Ninh lo lắng chính là những thứ này ẩn thế thế gia phía sau sẽ có cái gì sâu hơn đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà đạo nhân chưa nói, nhưng Giang Ninh mơ hồ có cái chủng này cảm giác. Chấm, trước đây ngươi cho rằng Hà đạo nhân bị chủ thượng sát hại, một đường truy sát chủ thượng, bây giờ cũng là loại kết quả này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi hít một tiếng, làm Giang Ninh biết Hà đạo nhân bị chủ thượng trọng thương sẽ chết. Giang Ninh cả người đều điên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nào biết đâu rằng, đây hết thảy đều là Hà đạo nhân tự biên tự diễn làm trò. Hắn hóa thân chủ thượng, một đường dẫn đạo Giang Ninh siêu tầm cực đạo quyền phổ, làm cho Giang Ninh trưởng khống càng nhiều hơn quyền phổ. Đây tuyệt đối không phải tùy ý làm sự tình. Cao Bồi cảm thấy như vậy. Giang Ninh đồng dạng cảm thấy như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.